Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 52. Trần Bình khiếp sợ. PPS, trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi cùng khôi phục, Tiểu Hùng thân thể cuối cùng cũng coi như có chuyển biến tốt. Tuy rằng còn hơi hơi lưu một chút nước mũi, nhưng cũng không ảnh hưởng đón lấy gõ chữ, không có gì để nói nhiều. Trước có một ngày chưa hoàn thành canh ba giữ gốc, thiếu nợ mọi người canh một. Hôm nay trước tiên đem này hai canh trả lại, sau khi ở còn khen thưởng bằng hữu nếu như nhìn thật thoáng tâm, hơi hơi cho Tiểu Hùng một điểm cổ vũ yêu. Đặt mua, khen thưởng, đề cử, vé thắng thân là ăn tạp động vật Tiểu Hùng. Cái gì đều không chọn cảm tạ rồi. Vừa đến tột cùng là chuyện ra sao? Cũng không phải đặc biệt hiểu bóng chày Trần Bình. Đương nhiên xem không hiểu vừa nãy chiến thuật hắn phi thường kỳ quái hỏi ở Trần Bình bên người. Người trung niên, than thở gật gật đầu, chênh lệch thật to lớn. Chiến thuật như vậy ở chúng ta quốc nội cao trung là hầu như không nhìn thấy, vừa là gôn một runner. Cô y hướng dẫn picture ném kiềm chế cầu. Sau đó gôn ba nhân cơ hội cướp gôn toàn bộ chiến thuật thiên y vô phùng. Vốn cho là hào môn đội ngũ tất cả đều là một ít trong đầu tràn ngập bắp thịt bóng chày tinh tinh. Bây giờ nhìn lên thật giống là chúng ta sai rồi. Những này hào môn cao trung bóng chày tuyển thủ đã có phi thường cao chiến thuật tố dưỡng, cũng khó trách. Tốt nghiệp trung học ưu tú tuyển thủ có thể trực tiếp tham gia bóng chày tuyển tú, bọn họ xác thực đã có tuyển thủ nhà nghề trình độ ở đại lục. Nếu như không phải chuyên nghiệp thê đội xuất thân tuyển thủ, là không thể có mãnh liệt như vậy thực lực. Phải biết, thê đội nhưng là lấy tỉnh thị làm đơn vị chọn lựa ra tinh anh, mà nhân ra chỉ là tối học sinh bình thường mà thôi, quá khen. Hướng dẫn viên du lịch hiển nhiên là cái lòng nhiệt tình. Nghe được đối phương khích lệ chính mình chống đỡ đội bóng, nụ cười trên mặt tàng đều không giấu được. Chúng ta đội bóng tuyển thủ cũng là toàn quốc các nơi lấy ra đến, bọn họ sẽ có thực lực như vậy, cũng là chuyện đương nhiên, hả? Đối với đảo quốc bóng chày cũng không phải đặc biệt lý giải người trung niên cùng Trần Bình. Nghe vậy kinh ngạc nhìn hướng dẫn viên du lịch, sau đó ở hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ từng giải thích sau khi, hai người mới rõ ràng, cao trung bóng chày đặc tuyển sinh chế độ thì ra là như vậy. Nói như vậy lên, xây đô cao trung trong tuyển thủ có rất nhiều không phải Tokyo bản địa tuyển thủ. Đương nhiên, hướng dẫn viên du lịch phi thường khẳng định gật gù. Xa không nói, liền nói xây đô cao trung. Hiện tại picture trong trận 3 kéo xe ngựa, sẽ không có một chiếc là đến từ Tokyo, Sawamura là Nagano, Kawakami là Chiba, Furuya Saruru là Hokkaido. Người trung niên cùng Trần Bình khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Cảm giác khó mà tin nổi, không nghĩ tới liền một cái đơn giản cao trung bóng chày mà thôi. Nhân gia dĩ nhiên có thể chơi đùa lớn như vậy. Quả thực khó mà tin nổi, Trần Bình, người tương lai cũng phải tiếp thu đồng dạng vận mệnh. Người có như vậy chuẩn bị tâm lý sao? Từ lúc ta rời đi thôn của chúng ta thời điểm, cũng đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Trần Bình gật gù một mình đến tha hương nơi đất khách quê người. Đến học tập bóng chày, nguyên bản Trần Bình cho là mình sẽ một thân một mình. Không nghĩ tới xây đô cao trung tuyệt đại đa số tuyển thủ đều là toàn quốc các nơi điều động bọn họ. Đồng dạng là xa xứ đến xây đô cao trung học tập bóng chày không tên. Trần Bình từ những người này trên người tìm tới một phần tán đồng cảm, loại kia đồng bệnh tương liên tán đồng cảm. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, ở xây đô cao trung bắt điểm thứ hai sau khi, Ichi Daisen cũng không cam lòng yếu thế, Amahisa thuận lợi để Shirasu đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bắt double out 3 out, công thủ trao đổi nửa sau hiệp 4. Ichi Daisen tiến công, đây là bọn hắn tuyến tấn công. Lần thứ hai đối mặt Sawamura, Aizun ném bóng, căn cứ bọn họ trước nắm giữ tình báo, Sawamura Eizun ở vòng thứ hai ném bóng thời điểm, bình thường sẽ lấy cổ quái cầu làm chủ, phối hợp cái khác Breaking Ball ở dùng hạ mã uy sau khi. Batter nhất định sẽ tích cực vung chày vào lúc này chính là Sawamura dùng cổ quái cầu thời cơ tốt. Nhất nhìn thấu Sawamura Eizun động tác võ thuật Ichi Daisen các tuyển thủ. Hiện đang nhắm vào chính là Sawamura Eizun cổ quái cầu căn cứ bọn họ trước nắm giữ tình báo. Chỉ cần bọn họ toàn lực ứng phó vung chày, dùng khá lớn đầu chày, còn là phi thường có cơ hội đem Sawamura Eizun cổ quái cầu cho đánh ra đi làm tốt tất cả chuẩn bị. Bọn họ, nhưng không nghĩ tới, Sawamura Eizun căn bản sẽ không có dựa theo động tác võ thuật ra bài. Sawamura xác thực thay đổi. Chính mình ném bóng tiết tấu không có sai, nhưng cũng không là lấy cổ quái cầu làm trụ cột, mà là lấy bóng thẳng làm trụ cột, vèo. Mạnh mẽ bóng thẳng thật giống như từ chỗ tối phóng tới tên bắn lén. Tinh chuẩn đâm vào Ichi Daisen Batter tối không am hiểu vị trí, binh. Đối mặt như vậy sắc bén cầu, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng vung chày tự nhiên. Như vậy vung chày là không thể đem Sawamura Eizun mạnh mẽ bóng thẳng cho quét bay ra ngoài bọn họ. Có thể làm được cũng vẻn vẹn là bắn trúng cầu mà thôi, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, rơi vào chốt gôn ba chính diện, hiu hiu. Cuộc tranh tài này vừa bị triệu hồi starting. Hà, nhận được cầu sau khi truyền về gôn một, đùng, ao, một ao, không người chiếm gôn hầu như là giống như đúc động tác võ thuật. Sawara Eizun dùng bóng thẳng áp chế Ichi Daisen trước đập thứ 3 để bọn họ 3 lên 3 xuống 3 ao. Công thủ trao đổi, Ichi Daisen khu nghỉ ngơi bên trong Ichi Daisen huấn luyện viên. Sắc mặt khó coi muốn chết, nguyên bản bọn họ cho là mình đã nắm giữ Seido cao trung một ít quy luật, có thể làm một ít đặc biệt nhằm vào. Không nghĩ tới trái lại bị đối phương cho động tác võ thuật Sawamura. Miyuki, hai người kia hợp tác, thực sự là khiến người ta không thể khinh thường. Cũng may Ichi Daisen A Picture cũng không cam lòng yếu thế, biểu hiện ra phi thường tinh xảo ném bóng, cứ việc bởi vì khống chế bóng sai lầm. Ném một cái bốn bô nhưng không có có thể làm cho Seido cao trung Batter bắt được càng nhiều cơ hội, phi thường thuận lợi bắt ba ao. Như vậy ngươi tới ta đi kịch liệt Picture chiến vẫn tiến hành đến nửa sau hiệp 5 kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 2-0 lên. Ichi Daisen tuyển thủ tiến công vẫn như cũ phi thường tích cực, không chút nào ý muốn lui bước, chỉ là Sawamura biểu hiện quá hung hăng, không có cho bọn họ có thể chiếm gôn cơ hội để phát huy. Sawamura 5-2. Ichi Daisen huấn luyện viên cũng phát hiện trước mặt bọn họ bày ra đến này một con chướng ngại vật, này con chướng ngại vật thực sự là quá hung ác, muốn giải quyết hắn cũng quá khó khăn, không có cơ hội. Nguyên bản chi chuẩn bị trước tư liệu cũng ở đối phương Battery hiểu ngầm dưới sự phối hợp bị hóa giải vô hình. Miyuki, Sawamura muốn đánh hạ lấy hai người kia làm trụ cột phòng tuyến khó hơn lên trời không được. Không thể tiếp tục như thế cho đến bây giờ. Ichi Daisen đừng nói hít, liền một tài hữu hiệu chiếm gôn đều không có, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay ở Ichi Daisen huấn luyện viên hết đường xoay sở thời điểm, Seido cao trung tiến công lại bắt đầu đối mặt lão đối thủ Ichi Daisen. Seido cao trung những này tuyển thủ có thể không chút nào hạ thủ lưu tình, dự định bọn họ không có bỏ đá xuống giếng. Đã xem như là nhân phẩm không sai, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người nhân phẩm cũng không tệ. Thì có một người thiếu niên, cảm giác vào lúc này nhất định phải ra tay, vậy thì là Kuramochi. Hiệp 6 bắt đầu. Hắn là Seido cao trung starting batter cái thứ nhất đứng lên batter box cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.